Thư kiếm Trường An, quyển 7, góc truyện audio.com. Dịch giả, Phương Ta Một, Tô Trường An đã ngồi thật lâu. Hắn biết đại chiến bên ngoài đã như nước sôi lửa bỏng. Hắn biết rõ những người xung quanh hắn lần lượt từng người rơi vào hiểm cảnh. Nhưng hắn vẫn không mở mắt ra. Từ một khắc mà hắn nhắm mắt lại, hắn đã hạ quyết tâm, bởi vì so với nhiều người khác hắn lại hiểu cực kỳ rõ. Hắn quá yếu, vẫn còn quá yếu, yếu đến mức vẫn không có năng lực bảo vệ người mình quan tâm lúc đối mặt với những đại năng kia. Vì vậy, hắn muốn phá cảnh, muốn đến cảnh giới trong truyền thuyết kia. Hắn muốn thắp lên ánh sao sáng của chính mình. Chỉ có như vậy chính tay mình mới có thể bảo vệ những người mà hắn muốn chăm sóc. Nhưng mà, rốt cuộc làm cách nào mới có thể đến cảnh giới kia đây? Tô Trường An vẫn như trước ở ngoài ngưỡng cửa tinh vẫn ngây người hồi lâu. Lực lượng của hắn đã cực kỳ mạnh mẽ đến mức cho dù là tinh vẫn thực sự cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào phóng ra một bước kia. Hắn đã từng nghĩ rằng cảm ngộ của chính mình đối với đạo chưa đủ. Bởi vậy, hắn đã không biết bao nhiêu lần trong đêm dài vắng người ngồi trên giường. Cảm ngộ đạo uẩn, tuy nhiên không hề có tiến triển, cho đến lúc Tô Chiếu viết lá thư này gửi gắm trong tay vợ chồng già giao cho hắn. Hắn mới hiểu được, không phải là hắn cảm ngộ đạo của chính mình chưa đủ, mà do đạo của hắn quá mạnh mẽ đến mức hầu như đã vượt qua tất cả đạo trên đời này. Đủ để cùng sánh vai với thiên đạo, mà vừa rồi hắn thu nạp lực lượng thiên đạo của Đạm Thai Bác. Dùng để cảm ngộ, nhưng ngay cả như vậy, muốn trong thời gian ngắn cảm ngộ ra đạo của chính mình vẫn không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng theo những đoạn thời gian mà Tô Trường An đã trải qua, những chuyện hắn gặp phải không hề ít, hướng chết mà sống, đây cũng không phải là tiểu thuyết kỳ quái mà hắn đã xem trước kia. Không có ai ở tại nguyên chỗ chờ hắn chuẩn bị mọi thứ thật thỏa đáng. Bởi vậy, trong lòng hắn trầm xuống, mặc kệ bên ngoài mưa gió chập chờn, chính mình lại sừng sững bất động, tiến vào cảnh giới cực kỳ huyền diệu vật ngã lưỡng vong. Hắn thông qua lực lượng thiên đạo truyền lại sức mạnh, từ từ suy tư đạo của chính mình. Thiên đạo là gì? Thiên đạo vô thường, nhưng lại tuần hoàn lặp đi lặp lại. Nhìn như vô thường, thực ra lại ẩn giấu quy luật, bao hàm toàn diện, lại ngự trị vạn vật. Nhìn như bình thường, nhưng lại mơ hồ bất phàm. Thiên đạo, chính là tập hợp tất cả đạo trên đời này. Mà đạo của Tô Trường An có thể sánh với thiên đạo. Chẳng lẽ nói, ta muốn thành thiên đạo, sẽ có thể giống như thiên đạo bao quát đạo trên thế gian? Nghi vấn như vậy nổi lên trong lòng của hắn không thể xóa đi. Nhưng lúc đó một cái nghi vấn khác cũng theo đó nổi lên trong đầu Tô Trường An. Nếu như thiên đạo mạnh mẽ như thế, chân thần lúc trước hoặc là thiên nhân bây giờ có được lực lượng thiên đạo vì sao lại không tự mình cảm ngộ? Hòa tan thiên đạo vào bản thân, như vậy chẳng phải được xưng là vô địch thiên hạ, nhưng rất nhanh nghi vấn như vậy liền tiêu tán. Thiên đạo vô tình này, không phải như thái thượng vong tình, vô tình sở dĩ được gọi là vô tình, chính là, không yêu không hận, không vui không buồn. Vạn vật trên đời có sinh lão bệnh tử, chẳng qua thoáng nhìn, liền không dừng lại, có được đạo như vậy, dù cho vô địch thiên hạ lại có ý tứ gì, trên đời này cực khổ nói chung liền đến từ chính thất tình lục dục của sinh linh. Nhưng nếu là không còn những thứ này, người còn có thể xưng là người sao? Thiên đạo vô tình, Tô Trường An vào thời khắc này rốt cuộc hiểu rõ, mà hắn cũng không nhịn được run rẩy một cái, thầm nghĩ. Chớ không phải cái gọi là thiên đạo cũng muốn như thế. Mà ý nghĩ như vậy cùng một chỗ, hắn liền càng cảm thấy có khả năng, hắn đã đến loại cấp độ này, loáng thoáng lúc giữa liền có thể cảm thấy bên trong tối tăm của thế giới này có một cỗ lực lượng đang khống chế vạn vạn. Mà cỗ lực lượng kia chính là thiên đạo dù sao mạnh mẽ, cũng chính bởi vì nó mạnh mẽ như vậy, cho nên muốn nắm giữ thiên đạo. Nhất định phải quên đi thất tình lục dục. Nói như vậy, cùng hắn nói là nắm giữ thiên đạo, chẳng bằng nói là dung hợp với thiên đạo. nhưng nghĩ đến cũng đúng. Thiên đạo mạnh mẽ, nếu như bị người nắm giữ, người nọ chỉ cần có một ý nghĩ độc ác, thế giới này chỉ sợ sẽ trăm họ lầm than. Đây cũng là lý do vì sao dù cho mạnh mẽ như chân thần, thiên nhân cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng thiên đạo, nhưng không có cách nào nắm giữ nó. Mà so sánh với thiên đạo, chẳng phải cũng giống như vậy? Vậy loại thiên đạo này, ta tu luyện có ích lợi gì? Lông mi Tô Trường An nhíu một cái, một cỗ ngạo khí xông lên đầu. Nếu như thiên đạo này không thể tu được, ta liền vứt bỏ nó. Ta phải có đạo của chính mình. Hắn nghĩ như vậy, rốt cuộc không hề cố chấp quay về. Ta từ trong nội viện Thiên Lam lĩnh ngộ lĩnh vực Thiên Lam, lại gọi ra hư ảnh thất tinh. Ở bên trong thiên đạo các, quan tưởng đạo của thất tinh, bởi vậy đạo Thiên Lam mới đại thành, ở Bắc Địa được sư tôn truyền thừa, đang do dự được huyết mạch Phượng Hoàng, ở Lai Vân có được tinh phách Đế Giang, ở Trấn Lam Linh lại có được đao đạo của Giang Đông, lại có được thần tính từ trên người Trúc Âm, cũng lấy được phù đồ Tam Thiên từ Thục Sơn, nơi đây trải qua đủ loại, một thân đạo uẩn mặc dù là vật của hắn. Nhưng ta đều tự mình trải qua, tự mình cảm ngộ, đạo của ta, không phải là tiên đạo, cũng không phải là đạo của hắn. Đạo của ta, chính là kinh nghiệm của chính mình, là quá khứ, là hiện tại của ta. Đạo của ta, chính là ta, Tô Trường An. Một khắc này, giống như có đồ vật gì đó vỡ nát trong cơ thể Tô Trường An. Từng cái sự vật hiện lên trong cơ thể hắn, thất tinh Thiên Lam, Phượng Hoàng, Đế Giang, thậm chí hư ảnh đao khách, trong người còn có một tia thần tính của Trúc Âm. Thời điểm bình thường những vật này mặc dù đều do Tô Trường An điều khiển, nhưng phân biệt rõ ràng, vào lúc này Tô Trường An hiểu rõ ý nghĩ trong đầu. Ngăn cách giữa những vật kia dường như cũng tận số tiêu tán. Bọn nó mãnh liệt tập hợp về một chỗ, vì hai mà một hòa làm một thể. Khi đó, trong đầu Tô Trường An một hồi nổ vang, từng cỗ lực lượng mênh mông từ bốn phương tám hướng tuôn về người hắn. Giống như trong một khắc này hắn hòa thành một thể với thiên địa. Dường như trong bóng tối có vật nào đó đồng ý sự tồn tại của hắn. Mà những lực lượng đó chính là đến từ vật này, rót vào thân thể hắn. Loại này có cảm giác nhẹ nhàng say sưa giống như thể hồ quán đỉnh. Văn chương hầu như khó có thể hình dung, một chữ viết phức tạp màu vàng sáng chói chợt hiện lên trong đầu hắn. Đó là một chữ viết cổ, ý của nó cũng cực kỳ đơn giản. Tiên, đúng vậy, chữ kia là tiên, vì sao, hắn đã bỏ đi tiên đạo chính mình, vì sao lại có thể đạt được tiên đạo? Nghi vấn này không thể tránh khỏi lơ lửng trong đầu Tô Trường An. Nhưng sau một khắc hắn liều hiểu rõ. Như thế nào là tiên? Người là tiên, trên vạn người, người trên người, liền là tiên, tiên thực ra chính là người. Ý nghĩ này nổi lên, ấn ký phức tạp màu vàng kia càng sáng chói. Nó từ mi tâm Tô Trường An tuôn ra, kèm theo từng đạo lực lượng còn tràn đầy hơn so với vừa rồi rót vào thân thể Tô Trường An. Hai con ngươi Tô Trường An đóng chặt vào một khắc này chậm rãi mở ra. Khi đó, kim quang sáng chói giống như nước biển từ trên bầu trời nghiêng xuống. Chiếu lên đám người bên ngoài quận gia hắn khiến cho họ hầu như không mở hai mắt ra được. Bọn họ sững sờ nhìn thân thể Tô Trường An, liếc nhìn kim quang thần kỳ trên người hắn. Kim quang kia lấy hắn làm trung tâm rơi vãi ra phương thiên địa này. Nó chiếu rọi từng cái sinh linh, bất kể mạnh yếu, bất kể địch ta. Trời đã sáng, ý nghĩ như vậy hầu như trong cùng một lúc hiện lên trong đầu mọi người. Ô không ô, cách chương.